Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1207, chương 1195, thăm dò tiểu thế giới. Chính vì vậy, này thông hướng tiểu thế giới cửa ra vào không có bất kỳ người nào trông coi. Một khi có một phương nào thế lực dám ngăn cản, lập tức lại nhận mặc khác hết thảy thế lực vây công. Hy vọng có thể có thu hoạch đi. Chu Hạo hít sâu một hơi, nhìn xem màu đen cửa hang, cấp tốc tiến vào trong đó. Lớn đường giao thông lớn bên trong, một tòa tòa tiểu thế giới hiện ra ở Chu Hạo trước mặt. Thực lực đi đến dạng này mức độ, Chu Hạo xem này vây quanh đại thế giới vô số tiểu thế giới, trong lòng càng là kỳ lạ. Vũ trụ tràn ngập huyền bí, coi như thực lực đạt đến bây giờ mức độ, Chu Hạo đối lại hiểu rõ đều rất ít. Bất quá, suy nghĩ này chút không có bất kỳ cái gì đầu mối. Chu Hạo cũng không nghĩ nhiều, chuyên tâm ở trong đường hầm tiến lên. Băng nguyệt tiểu thế giới, từng khỏa tinh cầu khổng lồ hiện ra ở trước mặt mọi người. Những tinh cầu này phía trên lại đều có một tầng băng xương. Rất là kỳ dị, nhiệt độ thấp, đây là băng nguyệt tiểu thế giới đặc thù. Tại tiểu thế giới này cường giả tu luyện thủy thuộc tính cũng rất nhiều. Thể chất đều khuynh hướng hàn tính. Xem, trong hư không xuất hiện một vị cường giả. Vậy mà lăng không đứng thẳng giữa hư không? Không biết ở vào cảnh giới gì? Chúng ta tinh cầu chỉ có tộc trưởng, các trưởng lão có thể làm được. Nghe tộc trưởng, các trưởng lão nói, gần nhất trong khoảng thời gian này tiến vào băng nguyệt tiểu thế giới cường giả rất nhiều. Không biết chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Chu Hạo xuất hiện tại băng nguyệt tiểu thế giới, đang xây dựng lấy không gian truyền tống trận. Trong tai lại truyền đến từng đạo thanh âm. Hắn ánh mắt nhìn xa xôi chỗ một khỏa tinh cầu bên trên, tình cảnh trong nháy mắt hiện ra ở trước mặt hắn. Lúc này tinh cầu một chỗ đang có vài vị non nớt thanh niên trốn ở một gian nhà bên trong. Thông qua một đạo video đang nhìn hắn. Khoa học kỹ thuật, Chu Hạo khóe miệng nở một nụ cười. Nhìn về phía một chỗ, một khỏa không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại hành tinh chết, mặt ngoài rõ ràng có một ít dụng cụ. Tựa hồ có khả năng bắt được trong hư không tình cảnh. Lũ tiểu gia hỏa, sử dụng dụng cụ quan sát hắn người cũng không phải cái gì thói quen tốt. Chu Hạo mỉm cười, trong video nụ cười của hắn xuất hiện. Người nào thanh âm, mấy vị này non nớt thanh niên vẻ mặt đột biến. Răng rác, bỗng nhiên, bọn hắn đang quan sát dụng cụ trực tiếp phá toái. Nện rơi xuống đất, cửa phòng mở ra, một vị lão nhân bỗng nhiên đi đến. Trên mặt mang theo vẻ giận dữ, hắn nhìn xem phá toái dụng cụ, lập tức giận dữ hét. Đám tiểu tể tử, này chút dụng cụ quan chắc ta đã sớm đóng cửa, để cho các ngươi không được đụng này chút, các ngươi nhất định phải đụng. Các ngươi dạng này rất có thể dẫn tới tai họa ngập đầu. Bên ngoài bất luận một vị nào cường giả khả năng đều có thể hủy diệt chúng ta tinh cầu. Các ngươi tất cả đều cho ta trông coi tổ địa đi. Lão nhân giống giận phân phó người khác đem mấy người kia mang đi. Hắn nhìn xem phá toái dụng cụ, trong mắt nhưng lại có một tia vẻ hoảng sợ. Trong khoảng thời gian này làm sao nhiều cường giả như vậy lại tới đây? Mà lại tùy tiện một vị đều hủy diệt mạnh mẽ Chu Hoàng Tinh thế lực. Trong mắt của hắn có hoảng sợ, có lo lắng, chung quanh nhiều cỗ thế lực đều hủy diệt. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Chỉ có thể trốn ở tinh cầu bên trên cầu nguyện không có những cường giả khác đến. Nơi này chính là Hồn Sơn Bình Nguyên, cũng là thủy hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương chính xác địa điểm khu vực biên giới. Chu Hạo nhìn xem, lớn đại bình nguyên, oanh, mạnh mẽ linh hồn tản mát ra, bao phủ chung quanh một khu vực lớn. Bất quá Chu Hạo linh hồn phía dưới không có bất kỳ cái gì dị thường. Trên thực tế, coi như là chính xác khoảng cách, cũng là đường kính đi đến 100 vạn năm ánh sáng bàng đại khu vực. Giống hắc vệ tiểu thế giới, toàn bộ hệ ngân hà đường kính là 10 vạn năm ánh sáng. Này mảnh Chu Hạo muốn dò xét khu vực là toàn bộ hệ ngân hà gấp trăm lần. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là mặt ngoài một tầng. Thủy hệ phối hợp pháp tắc hải dương khẳng định tồn tại nơi cực sâu. Không có khả năng tại mặt ngoài thai nghén. Trước thăm dò một vòng, nhìn một chút có thể hay không dẫn tới trong đầu thủy hệ bản nguyên tinh thạch gợn sóng. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Trước kia Lôi Mạch Sơn cũng là bởi vì nơi cực sâu hòn đá bắn tung tóe đi ra, dẫn tới lôi điện bản nguyên tinh thạch gợn sóng. Chu Hạo không ngừng dò xét, mới tìm được lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương. Xoạt, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn giấu ở trong hư không, ở chung quanh khu vực, Chu Hạo rõ ràng phát hiện một chút cường giả. Không chỉ có là hắn, khẳng định còn có thế lực khác phát hiện thủy hệ phối hợp pháp tắc hải dương ngay tại vùng này. Dạng này thăm dò dễ dàng phát sinh xung đột. Chu Hạo hiện tại còn không định bùng nổ, lười nhác lãng phí thời gian xử lý sự tình khác. Cho nên trước an tâm thăm dò một chút, mạnh mẽ linh hồn phát ra, khắp nơi khu vực bị hắn phát giác được. Bất quá Chu Hạo vẫn là bay về phía những địa phương kia, coi như linh hồn bao phủ khu vực, thế nhưng hắn không tiếp cận, trong đầu bản nguyên tinh thạch cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Này tìm tòi thừng liền là một thời gian ngàn năm, vẫn là không có phát hiện một chỗ khu vực bên trong. Chu Hạo yên lặng đứng vững, lắc đầu, 100 vạn năm ánh sáng khu vực, hắn không ngừng thăm dò, thậm chí đi sâu đến rất nhiều nơi chỗ sâu. Thế nhưng trong đầu bản nguyên tinh thạch không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chu Hạo bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn tay phải vung lên. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Chu Hạo thần vương, ta cùng những cường giả khác giao dịch đến một chút hỏa thuộc tính phối hợp pháp tắc hải dương. Tàn đồ, những này là chúng ta trước đó không có. Một vị trên mặt có màu đỏ bí văn thanh niên đứng tại Chu Hạo trước người cung kính nói. Ô, Chu Hạo trong lòng hơi động. Vị thanh niên này đem chính mình lấy được tàn đồ miêu tả ra. Chu Hạo đem bổ sung đến chính mình lấy được hỏa thuộc tính tàn đồ bên trong. Trong mắt của hắn lộ ra mỉm cười. Tập hợp đủ, đạt được này chút bộ phận. Một bộ hoàn chỉnh hỏa hệ phối hợp pháp tắc hải dương đồ án xuất hiện. Làm không tệ, Chu Hạo mỉm cười nói. Tiếp tục sưu tập mặc khác thuộc tính. Hiện tại, Chu Hạo đã biết được vận mệnh thuộc tính, thủy thịt tính, hỏa thuộc tính tam hệ phối hợp pháp tắc hải dương hoàn chỉnh địa đồ. Dĩ nhiên, nói đúng ra tăng thêm lôi điện, hẳn là bốn hệ, đi tồn tại vận mệnh phối hợp pháp tắc hải dương hồn ất tiểu thế giới cùng tồn tại hòa hệ phối hợp pháp tắc hải dương viêm hồn tiểu thế giới đi thăm dò. Chu Hạo hít sâu một hơi, hắn không có khả năng đem thời gian hoàn toàn dùng tại nơi này. Tại Chu Hạo đi tới mặt khác tiểu thế giới, lúc này kim hệ trong tiểu thế giới lại phát sinh việc lớn. Trong hư không, từng đạo cường giả đứng vững. Cầm đầu lại là một vị thân mặc hắc bào quang đầu cường người. Hắn toàn bộ trên mặt có 2/3 bị màu đỏ bí văn bao trùm. Con mắt hiện ra màu tím, vô cùng đạm mạc, không đựng một chút tình cảm. Là phệ hồn thần vương. Phệ hồn thần vương cuối cùng xuất hiện. Hắn hết thảy tranh đoạt 5 lần phối hợp pháp tắc hải dương. Thế nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại. Lần này không biết có thể thành công hay không. Hắn nhưng là được xưng là đệ nhất thần vương. Đệ nhất thần vương hiện tại là Chu Hạo. Phệ hồn thần vương thực lực tuy mạnh, nhưng mạnh có hạn. Từng vị cường giả thấy phệ hồn thần vương đại bộ đội xuất hiện, chấn động trong lòng. Nhất là thấy hắn sau lưng 70 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Còn có mặt khác bên trên thiên vị tổ thần cường giả. Càng là kinh hãi,